Ngự Thiên Tà Thần, chương 318, khó khăn nhất một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng một trận chính là Mục Thanh Dung đối một tên Diệp Đức Phong Vũ tiến sĩ sơ giai, lúc này thời điểm thì liền Trư Phong thủ tọa cùng trưởng môn đều nghiêm túc lên Thanh Dung, tuy nhiên nội lực tiến cảnh thần tốc bất quá nhập môn thời gian còn thiếu, muốn đến vũ kỹ còn chưa thuần thục, nếu là gặp phải cùng giai đối thủ hoặc còn có thể đánh cược một lần, hiện đang đáng tiếc. Diệp Đức Phong thủ tọa cố ý nói như thế. Tam sư huynh, cái này chưa chắc đã nói được nha. Tuyết Tú Tú nở nụ cười xinh đẹp, giống như 17-18 tuổi thiếu nữ như vậy hồn nhiên. Bất quá rơi vào Diệp Đức Phong thủ tọa trong mắt, bỗng nhiên chính là cúc hoa siết chặt, sợ hãi thầm nghĩ. Hỏng bét, sư muội chỉ sợ sinh khí. Sư muội mời, Diệp Đức Phong cái kia vũ tiến sĩ 10 phần khách khí, chính mình nắm vững thắng lợi, đối với vị này Thanh Tĩnh Tông yêu nghiệt thiên tài vẫn là muốn bảo trì tất yếu tôn trọng. Sư huynh xem chiếu, Mục Thanh Dung khẽ quát một tiếng, thân hình như khói nhẹ giống như đã đến phụ cận, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo kiếm mang, sát cơ tứ phía. Cái này, Diệp Đức Phong thủ tọa trợn mắt hốc mồm, lúc này thời điểm Tuyết Tú Tú mới hài lòng nói ra. Cần phải sớm một chút để sư huynh biết được Thanh Dung đã đem Thanh Tịnh kiếm pháp cùng Lôi Đình thân pháp học hội. Diệp Đức Phong thủ tọa bị đả kích đến bờ môi run rẩy, không mang theo khi dễ như vậy người đi, nội lực tu luyện được nhanh cũng liền thôi, vũ kỹ thiên phú cũng kinh người như thế. Cái kia Diệp Đức Phong chân truyền đệ tử rơi vào hạ phong, ban đầu vốn cho là mình dựa nội lực thâm hậu có thể đảo ngược thế, nhưng là không ngờ tới Mục Thanh Dung một kiếm tiếp một kiếm, vòng vòng đan sen liên miên không ngừng. Đột nhiên hắn cảm giác được vị trí hiểm yếu mát lạnh, Mục Thanh Dung mũi kiếm đã rơi ở nơi đó. Sư huynh, đa tạ. Mục Thanh Dung giòn tan nói ra, cái kia vũ tiến sĩ xấu hổ hận không thể theo trên đài nứt nhảy may chui vào. Hảo lợi hại, mới vũ cử nhân tu vi liền có thể chiến thắng vũ tiến sĩ sơ giai. Đúng vậy à, không qua vừa rồi mục sư muội dùng kiếm pháp vì sao có chút không giống nhau. Các đệ tử không khỏi xì xào bàn tán, cảm khái nhiều nhất vẫn là Mục Thanh Dung tu vi. Hoàn mỹ căn cơ quả nhiên là tu luyện mạnh nhất thiên phú, không người có thể đụng. Sư muội thật hâm mộ ngươi a. Trịnh Vinh thận thần sắc phức tạp nhìn lấy Tuyết Tú Tú, ngày đó muốn là mình kiên quyết một chút, tên yêu nghiệt này giống như thiên tài có phải hay không thì về lại chủ dưới mạch môn. Như Mục Thanh Dung hiện tại là tại người khác môn hạ, hắn có lẽ còn sẽ nghĩ biện pháp cướp lại, bất quá Tuyết Tú Tú đệ tử, hắn chỗ nào có loại này lá gan. Sư muội bão nổi lên, là rất đáng sợ. Sư huynh, đệ tử ta chẳng lẽ không xem như tông môn đệ tử sao? Tuyết Tú Tú cười mỉm nói ra, này mới khiến Trịnh Vinh thận tâm lý thăng bằng một số. Cách đó không xa Hòa Cô Trúc càng là phiền muộn, đáy lòng nói thầm lấy. Rõ ràng là lão tử phát hiện ra trước, bất quá bây giờ hắn cũng là có lý không có chỗ nói. Đừng nói là bọn họ sư huynh đệ 6 người, thì liền đời trước thủ tọa nhóm đều không thể trêu vào Tuyết Tú Tú tiểu ma nữ này đây. Chân truyền đệ tử tranh đấu một vòng chính là nửa ngày, mà nội môn đệ tử cùng các ngoại môn đệ tử tranh đấu hiệu suất liền muốn nhanh nhiều. Không ít thực lực cách xa mới lên đến liền bị đánh xuống, mặt mày xám xịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lấy chênh lệch thời gian không nhiều, Trịnh Vinh thận liền hạ lệnh đồ ăn đường đưa tới đồ ăn, ngay tại chỗ dùng cơm. Tiếp lấy liền nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó liền tiếp tục bắt đầu thi đấu. Diệp Tuyết Phong đại sư thì dẫn đầu thắng được cái thứ nhất tiến vào top 8. Ngay sau đó Đường Điềm Điềm, Tôn Vô Ngôn cũng lần lượt tiến vào. Mà Tiểu Vương gia thì là gặp phải Diệp Lễ Phong chân truyền đệ tử, đối phương chính là Vũ Tiến sĩ Trung Giai, hắn một chiêu thì bại. Mục Thanh Dung lại lần nữa gặp phải một tên Vũ Tiến sĩ Sơ Giai, ỷ vào tốc độ cùng Vũ Kỹ độ thuần thục lần nữa tái diễn phía trên một vòng cục diện đè ép cao chính mình một cảnh giới chân truyền đệ tử đánh. Trận thứ 8 chấp pháp đường Mục Dịch Thần, đối chủ Phong Cao Định Nặc. Theo chấp tài trưởng lão thanh âm, tất cả ánh mắt đều tụ tập đến chỗ này. Chủ Phong Cao Định Nặc cũng là tân tu chân truyền đệ tử, đến từ Vĩnh Thành một cái thế gia. Hơn 2 tháng thời gian theo vũ cử nhân trung giai tăng lên tới đỉnh phong vũ cử nhân, địa cấp thượng phẩm căn cơ quả nhiên không tầm thường. Cao Định Nặc đối đầu Mục Dịch Thần, thắng định, không tệ, danh tự lấy được tốt, Cao Định Nặc xong, làm sao có thể chịu không nổi. Không ít đệ tử cũng bắt đầu nghị luận lên, trận này bất luận nhìn thế nào, đều không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ có Mục Thanh Dung cùng Đường Điềm Điềm, Thượng Quan Ngọc Thiền biết Trang Dịch Thần nhất định có thể thắng. Mục sư đệ ta nhìn ngươi còn là mình đi xuống, miễn cho mất mặt. Cao Định Nặc tràn đầy tự tin nhìn lấy Trang Dịch Thần nói ra. Nghĩ đến chính mình lần này lại có thể đánh vào tông môn thi đấu top 8, quả thực là nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Vận khí này cũng không tránh khỏi quá đỡ một ít, cho nên hắn lúc này thời điểm quyết định đối với đối phương nhân từ một số. Cao sư huynh ta có thể không thế nào muốn đâu. Trang Dịch Thần cười cười, nhất thời chọc giận Cao Định Nặc. Đã dạng này, vậy ta liền đem ngươi đánh xuống. Cao Định Nặc một kiếm vung ra, ánh vàng lấp lóe. Trong mơ hồ kiếm cương uy năng đều muốn hiển hiện, khiến mấy vị thủ tọa không ngừng gật đầu. Kẻ này thế mà vào lúc này liền có thể ngưng tụ kiếm cương, vũ kỹ thiên phú xem ra là cực cao. Không tệ, năm nay chúng ta Thanh Tĩnh Tông ngược lại là thu mấy cái không tệ đệ tử. Chỉ tiếc có một cái quá tệ, Diệp Đức Phong thủ tọa lắc đầu nói ra, tất cả mọi người minh bạch hắn chỉ là ai. Hòa Cô Trúc sắc mặt như thường, tựa hồ thật giống như không nghe thấy đồng dạng. Cao Định Nặc thi triển chính là canh kim kiếm pháp, cũng là Thanh Tĩnh Tông không tầm thường kiếm pháp vũ kỹ một trong. Ai cũng không nghi ngờ một chiêu này đi xuống, Trang Dịch Thần chắc chắn thất bại, mà Chấp Tài trưởng lão đã là vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Hỏng bét, nhị sư huynh cái này Cao Định Nặc thực lực không tầm thường, tiểu sư đệ chỉ sợ ứng phó không nổi đến. Lúc này thời điểm Đường Điềm Điềm khuôn mặt treo vẻ lo lắng nói. Cũng khó nói, Thanh Dung sư muội xuất sắc như vậy, hắn ruột thịt ca ca làm sao có thể sẽ không còn gì khác tầm thường đâu. Ta luôn cảm thấy tiểu sư đệ không có đơn giản như vậy. Tôn Vô Ngôn lắc đầu nói ra, hắn tên là không nói gì, lời nói từ trước đến nay cũng là cực ít, mà lúc này trọn vẹn nói hai cái trường cú, khiến Đường Điềm Điềm nhất thời kinh hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị sư huynh ngươi lại còn nói nhiều như vậy chữ, xem ra ngươi nhìn người rất chính xác. Nàng chú ý lực nhất thời bị chuyển di, Trang Dịch Thần ánh mắt tỉnh táo nhìn qua chạm mặt tới trường kiếm Cao Định Nặc kiếm pháp tuy nhiên sắp ngưng tụ thành kiếm cương, nhưng là còn không cách nào làm đến kiếm cương phóng ra ngoài. Mà cái kia cái gọi là canh kim kiếm pháp trong mắt hắn căn bản chính là sơ hở trăm chỗ tiện tay liền có thể phá vỡ. Bất quá lấy hắn dạng này tuổi tác cùng tu vi có dạng này biểu hiện tuyệt đối là làm người ta trong lòng sinh nghi sự tình. Lúc này không phải đệ tử đều lên tiếng kinh hô, Trang Dịch Thần bề ngoài hiện trong mắt bọn hắn tựa hồ là đã bị Cao Định Nặc một kiếm này cho kinh ngạc đến ngây người, đừng nói ngăn cản chính là né tránh đều làm không được. Mà Cao Định Nặc cũng là trong lòng thất kinh, dự định thu hồi mấy phần lực đạo. Bất kể nói thế nào, Trang Dịch Thần dù sao cũng là Mục Thanh Dung ca ca, nếu là chết dưới kiếm của mình, đây không phải là rất là kỳ lạ thêm một cái đại địch. Cách chương.